Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Chương 166 Cuồn cuộn đế quốc 22 Thời xa đi theo Blair cùng Alton trở về đế đô tinh, bởi vì tiếp nhận đội cận vệ, thời xa cũng hiểu biết đến không ít tư liệu. Ít nhất hắn sẽ biết Phó Văn Cảnh lai lịch. Thuận tiện còn đem tương quan tư liệu nói cho Viên Thành Hương, Phó Văn Cảnh là 20 năm trước tiến vào phó bản, từ bên cạnh tinh cầu tiến vào đệ tam quân đoàn, giống bọn họ như vậy nhà thám hiểm. Chỉ có từ bên cạnh tinh cầu loại này quản lý lạc hậu địa phương mới có thể bắt được hợp lý thân phận tiến vào phó bản thế giới. Hắn lý lịch cũng rất rõ ràng, ở đệ tam quân đoàn đạt được lóa mắt quân công, bị đế quốc quý tộc nhìn trúng, phá cách điều vào đệ nhất quân đoàn, đến bây giờ đã là thượng úy quân hàm, trước 2 năm càng là đến hoàng thất nhìn trúng, trở thành tiểu điện hạ đội cận vệ đội trưởng, lúc này đây Phó Văn Cảnh từ nhỏ điện hạ bên người điều đi, cũng không có bị giáng chức, mà là lên chức tới rồi hoàng đế bên người, trở thành mới nhậm chức cận vệ doanh quan chỉ huy, cũng chính là thời xa người lãnh đạo trực tiếp, đến nỗi ngày đó ra tay ngăn lại Phó Văn Cảnh người kia. Thời xa cũng thấy được hắn tư liệu, đoạn hối, 20 năm trước cùng Phó Văn Cảnh cùng nhau từ bên cạnh tinh cầu bị đệ tam quân đoàn lựa chọn. Này 20 năm qua đi theo đoạn hối không rời không bỏ. Là Phó Văn Cảnh trong tay nhất sắc bén một cây đao, đương nhiên. Đoạn hối cũng là một cái nhà thám hiểm, không khó nghĩ đến. Đoạn hối cũng là Phó Văn Cảnh nhà thám hiểm tiểu đội thành viên chi nhất hiện tại. Đoạn hối cũng đi theo Phó Văn Cảnh đi cận vệ doanh. Làm Phó Văn Cảnh phó quan, Phó Văn Cảnh này 20 năm qua ở chỗ này tích góp năng lượng muốn so với hắn. Tưởng tượng đến nhiều, trở về đế đô tinh, thời xa liền không thể không cùng Phó Văn Cảnh gặp mặt. Liền thời xa biết, đoạn hối không chỉ có thân thủ so Phó Văn Cảnh hảo. Làm người xử sự cũng so Phó Văn Cảnh càng đắc nhân tâm. Hoặc là nói là càng thêm lý trí. So sánh Phó Văn Cảnh, đoạn hối càng thêm khó đối phó, cũng không biết đoạn hối cùng Phó Văn Cảnh nói gì đó. Thời xa cùng Phó Văn Cảnh lần này gặp mặt hội báo công tác thời điểm. Liền thập phần thuận lợi, Phó Văn Cảnh còn nói với hắn một ít công tác thượng sự. Xem như đề điểm, rốt cuộc Phó Văn Cảnh ở Blair bên người đãi đã hơn 1 năm. Cấp trên cùng cấp dưới nhiều giao đãi vài câu. Không có gì không đúng, nhưng chuyện này phát sinh ở Phó Văn Cảnh trên người. Liền thuộc không bình thường, thời xa có thể từ Phó Văn Cảnh đáy mắt. Nhìn đến kia che giấu rất sâu hắc ám. Ở không ngừng cuồn cuộn, nếu Phó Văn Cảnh không cùng thời xa dây dưa. Thời xa đương nhiên cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Thời xa tuy rằng không sợ sự, lại cũng không phải chủ động tìm việc tính cách. Bất quá thời xa nguyên bản cho rằng Phó Văn Cảnh nhiệm vụ cùng tiểu điện hạ có quan hệ. Mới có thể xuất hiện ở Blair bên người. Nhưng ở Phó Văn Cảnh thản nhiên tiếp thu điều lệnh lúc sau. Mới cảm thấy Phó Văn Cảnh nhiệm vụ hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Không phải cùng hoàng thất có quan hệ. Chính là cùng đệ nhất quân đoàn có quan hệ, nghĩ đến Phó Văn Cảnh dùng 20 năm thời gian mới bỏ đến. Bây giờ vị trí, thời xa liền có điểm hứng thú dã rời. Cũng không biết Phó Văn Cảnh rốt cuộc là tưởng trực tiếp cùng hắn đối địch. Vẫn là muốn chơi chút thủ đoạn, làm hắn nhiệm vụ thất bại, hoặc là chết không có chỗ chôn, mặc kệ là như thế nào. Đều là cái phiền nha. Cùng Phó Văn Cảnh đúng là giao tiếp xong công tác lúc sau. Thời xa lại nhận được Hoàng đế Bệ Hạ gọi đến, muốn trông thấy hắn vị này mới nhậm chức đội cận vệ đội trưởng, từ tư liệu thượng hiểu biết. Hoàng thất này toàn ra đều là thích lông xù, hẳn là muốn gặp béo quất khả năng lớn hơn nữa chút. Mới vừa tiến Hoàng cung, liền thấy được ở cung điện ngoại lười biếng phơi thái dương các hình dị thú. Tư thái tuyệt đẹp, ánh mắt lười biếng, thập phần hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, xem chủng loại. Có thể ở cung điện ngoại tự do hành tẩu đều là chút hình thái tuyệt đẹp thiên tính nhu hòa lại cùng. Nhân loại thân cận dị thú, Làm này cung điện ngoại lớn nhỏ hoa viên cực kỳ giống toàn bộ khai hỏa phóng thức hoang dại vườn. Bách thú, cung điện chỗ sâu trong còn có một chỗ lâm viên. Tu sửa kiên cố nhà giam, giam cầm không ít hung mãnh dị thú. Có thể bị hoàng đế bệ hạ dưỡng ở phụ cận dị thú khẳng định đều là trải qua thuần dưỡng. Sẽ không thương tổn hoàng đế bệ hạ, bất quá trong cung lui tới người không ít, không khỏi thương đến vô tội. Vẫn là đem những cái đó hung mãnh hình dị thú đều nhốt lại. Mỗi ngày đều có người chuyên môn chăm sóc, mặc kệ là uy thực vẫn là dạo quanh, cuồn cuộn đế quốc hoàng đế bệ hạ không có gì quá lớn đặc thù yêu. Thích, chăn nuôi mãnh thú điểm này không gì đáng trách, hắn không đem này đó mãnh thú phóng tới trong cung điện tùy ý đả thương người. Đã thực dày rộng đến nỗi những cái đó dị thú là nghĩ như thế nào. Phòng trừng không ai để ý, hoàng đế bệ hạ muốn gặp béo quất. Phòng trừng vẫn là tìm kiếm cái lạ tâm lý, mặc kệ là béo quất chịu trách nhiệm biến dị vân văn báo danh nghĩa. Vẫn là cái gọi là ngụy trang, hẳn là đều có thể khiến cho hoàng đế bệ hạ chú ý theo đi bước một tiếp cận cung điện. Thời xa trên mặt tươi cười dần dần gia tăng, hắn trên đầu vai béo quất lại càng ngày càng bất an, béo quất. Nó ra sạn phân quan tựa hồ lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Vẫn là cùng nó có quan hệ quả nhiên. Ngay sau đó béo quất liền nghe được thời xa thanh âm. Mập mạp, nếu trong chốc lát hoàng đế bệ hạ coi trọng ngươi, muốn ngươi lưu tại này trong cung điện hưởng phúc, làm sao bây giờ? Béo quất, làm sao bây giờ? Cư nhiên hỏi nó làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Béo quất không nói hai lời một móng vuốt liền hồ thượng thời xa miệng. Cái này sốt ruột sạn phân quan quả thực hư thấu. Thời xa buồn cười cười lên tiếng, ở phía trước dẫn đường người hầu nghe được phía sau truyền đến. Thanh âm, bước chân hơi hơi một đốn, lại không có bất luận cái gì động tác, không màng hơn thua tiếp tục đi phía trước đi, mà đi theo thời xa phía sau mặt khác hai gã cận vệ. Còn lại là có chút không nỡ nhìn thẳng. Ánh mắt mơ hồ, nhưng hành động gian như cụ eo bối thẳng thắn nện bước không loạn khí vũ hiên ngang. Đi theo vị này đột nhiên hàng không trưởng quan mấy ngày này tới nay. Trưởng quan tính cách hiểu biết không nhiều lắm, trưởng quan cùng hắn tiểu sủng vật chi gian hỗ động bọn họ lại thấy thức đến quá nhiều cho dù biết. Kia chỉ phi thành một đoàn màu cam tiểu gia hỏa là ngụy trang dị thú. Cũng vô pháp đem nó cùng hung tàn vân vân báo liên hệ lên. Như vậy nguyễn manh tiểu gia hỏa, cùng những cái đó quý phụ nhân hậu viện tiểu sủng vật có cái gì khác nhau? Trừ bỏ béo điểm, thời xa kia lời nói chính là cố ý đậu đậu béo quất. Cho nó một ngạt, mấy ngày này béo quất được đến ble cực độ sủng ái. Cùng tiến cùng ra, mỗi ngày cùng trương trên bàn ăn cơm, ble kén ăn tật xấu đã không có. Béo quất thể trọng cũng gia tăng rồi không tốt, gia hỏa này còn thích ngồi xổm hắn trên đầu vai. Mỗi ngày trường, càng ngày càng trầm, thời xa xoa xoa béo quất cằm. Cười nói, đem ngươi đưa cho hoàng đế bệ hạ có cái gì không tốt. Ăn ngon ngủ ngon chơi đến hảo, ngươi xem trong viện này đó tiểu đệ, đến lúc đó đều là của ngươi, béo quất lộc cộc một tiếng. Trợn trắng mắt, thuận thế một ngụm cắn ở thời xa trên tay, kia tiểu răng nanh, thuận lợi cắn khai thời xa mờ u bàn tay thượng, da giấy, trừ bỏ bốn viên hố nhỏ, liền điểm huyết hạt châu cũng chưa thấy, béo quất ra hỏa này. Trước này chính là nhìn hung, như thế nào cũng luyến tiếc thương tổn thời xa, đương nhiên, thời xa cũng sẽ không bỏ được đem béo quất tặng người một miêu liền như vậy không có sợ. Hãy không coi ai ra gì đùa giỡn, vừa đến cung điện cửa, một ngày không gặp tiểu đậu đinh liền phác lại đây bế lên thời xa đùi. Ngưỡng một trương lã chã trực khóc khuôn mặt nhỏ lên án mà nhìn thời xa, không phải nói tốt sẽ. Không rời đi bố bố sao? Đại thúc ngươi gạt người. Khi đại thúc xa trên mặt tươi cười ra nẻ trong nháy mắt. Nếu có thể nói. Hắn thiệt tình tưởng tấu người này tiểu quỷ đại tiểu điện hạ một đốn, cũng lười đến trấn an ble. Thời xa trực tiếp đem béo quất hướng ble trong lòng ngực một tác. Cười nói, điện hạ tưởng mập mạp sao? Mập mạp có thể tưởng tượng ngươi. hôm nay bữa sáng cũng chưa ăn được. Điện hạ hôm nay bữa sáng nhưng có hảo hảo dùng. Béo quát, bổn miêu hôm nay buổi sáng rõ ràng mới ăn hai bàn mới mẻ cá đỏ già. Hiện tại còn trống, bất quá phì miêu bổn miêu còn ở ble trong lòng ngực. Biết vị này tiểu điện hạ là chính mình cùng thời xa gần nhất áo cơm cha mẹ. Béo quất rất phối hợp miêu một tiếng, đặc biệt dầu mỡ cọ cọ ble khuôn mặt nhỏ. Ble tức khắc liền quên mất thời xa, ôm béo quất cười đến phá lệ thoải mái, hoàng đế bệ hạ xác thật đối thời xa tò mò. Dù sao cũng là muốn gần người bảo hộ chính mình duy nhất nhi tử. Cho dù xem qua những cái đó tư liệu, hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ lựa chọn tự mình gặp một lần. Ble còn tuổi nhỏ đối với nhân tâm cùng ác ý dò xét xác thật có chính mình mẫn cảm độ. Hoàng đế bệ hạ tuy rằng tin tưởng, lại vẫn là muốn chính mắt nhìn qua mới yên tâm. Trước mắt thanh niên cũng không đơn thuần, trên mặt ý cười đặc biệt thanh đạm, trong mắt lại sương mù nặng nề, nhìn không ra sâu cạn nhưng hắn không có ác ý. Điểm này Ble xác nhận quá, hoàng đế bệ hạ cũng tin tưởng người như vậy đặt ở Ble bên người. Không tính đặc biệt an tâm, lại có thể bảo hộ Ble chu toàn, nghĩ đến tư liệu thượng biểu hiện thời xa thực lực, hoàng đế bệ hạ nghĩ thầm, Alton có thể đem người như vậy đào đến đệ nhất quân đoàn tới. Hẳn là nghe không dễ dàng, mặc danh lại bị chính mình thân thúc thúc ở trong lòng nhớ một công Alton. Tạm thời không rảnh bận tâm này đó, quân đoàn đại bỉ lúc sau, trở lại đế đô tinh Alton cũng tiếp nhận rồi tân nhận mệnh. Hắn hiện tại là đệ nhất quân đoàn đệ nhất trung đội quan chỉ huy. Tiếp thu đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Cho dù hắn xuất thân bất phàm, thực lực siêu nhiên, nhưng hắn quá tuổi trẻ đến khó có thể phục chúng. Mọi người đều chờ hắn xảy ra sự cố phạm sai lầm. Sau đó đem hắn từ cái kia vị trí thượng xốc xuống dưới, phải biết rằng. Đệ nhất quân đoàn đệ nhất trung đội quan chỉ huy. Ước tương đương là đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng người nối nghiệp, đương nhiên cũng chỉ là ước tương. Đương, tỉ như đời trước đệ nhất trung đội quan chỉ huy liền không có thể lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn. Trưởng Alton lên trước quá nhanh, đa số người đều cho rằng hắn là bằng vào chính mình huyết thống hàng không ở cái kia vị trí thượng. Cho dù hắn có thực lực, nhưng hắn khuyết thiếu chính là có thể phục chúng quân công. Mà chỉ cần hắn một sốt ruột. Liều lĩnh tham công thời điểm, liền dễ dàng phạm sai lầm, cũng liền càng dễ dàng bị người sấn hư mà nhập cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Đệ nhất quân đoàn trên dưới cũng không phải đoàn kết một lòng, vừa mới xử lý xong hôm nay quân vụ. Alton thói quen tính xem xét đưa lên tới Ble tương quan hàng ngày. Cho dù về tới đế đô tinh, hắn cũng không có gián đoạn cái này thao tác. Hắn cũng không sợ người khác nói hắn mơ ước hoàng thất. Hắn sợ chính là Ble ra ngoài ý muốn. Ble là hắn đệ đệ. Hắn nhiều coi chừng vài phần là hẳn là. Nhưng nếu Ble ra cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ có phải hay không hắn làm, mọi người đều sẽ cho rằng cùng hắn có quan hệ, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ chỉ có Ble một cái hai từ. Nếu Ble ra cái gì ngoài ý muốn, trừ bỏ Alton phụ thân. Chính là Alton nhất có tư cách bước lên cái kia vị trí, cho dù Alton không có cái kia tâm tư. Cũng không ngại ngại người khác cho rằng hắn có như vậy động cơ, cũng đúng là bởi vì tiến vào đệ. Nhất quân đoàn lúc sau phát triển quá nhanh, Alton không có quá nhiều thời giờ bồi dưỡng chính mình thân tín. Thế cho nên gặp được sự tình thời điểm bó tay bó chân. Hắn biết đây là hoàng đế bệ hạ cùng phụ thân cho hắn khảo nghiệm. Hắn cần thiết muốn dựa vào chính mình vượt qua cái này, cửa ải khó khăn, kỳ thật bọn họ đã cho hắn. Thời gian, ở Ble lớn lên phía trước, hắn có cũng đủ thời gian đi phát triển chính mình thế lực, hắn có cũng đủ thời gian. Ở Ble lớn lên lúc sau, cấp Ble đổi lấy một mảnh trời yên biển lặng đế quốc. Hết chương.